Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, quỷ dị mặt đất màu đen. Hắc Bi rời xuống, vạn vật trầm luân. Ngay tại Hắc Bi hoàn toàn chìm vào lòng đất thời điểm, một cái đen nhánh cửa động bày biện ra tới. Cửa động chỉ mấy trăm mét lớn nhỏ, nhưng mà lại cấp mọi người một loại đen nhánh không thấy đáy cảm giác. Chỉ hơi hơi vừa nghe, liền để linh hồn của con người có một loại lâm vào trong đó xúc động. Không nên nhìn. Lại vào lúc này, Phó Thanh Dương hảo ý nhắc nhở. Tiếp lấy một đạo đen nhánh sáng trưng cột sáng trực trùng vân tiêu. Cực Tây chi địa tử linh toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Trăm dặm lớn nhỏ thạch quy nâng lên cao ngạo đầu lâu. Hướng về cái phương hướng này gào khóc. A, đột nhiên có người kêu to. Mọi người theo tiếng mà trông. Phát hiện một vị thần nhân sơ kỳ thực lực người ôm lấy đầu của mình. Hai mắt trợn trắng. Lúc này chính thừa nhận thống khổ to lớn. Sau ba hơi thở, người này trực tiếp hoành nằm trên mặt đất. Không một tiếng động, cứ thế mất mạng. Mọi người hoảng sợ, ào ào lui cách hắc quang trăm dặm xa. Hắc quang kéo dài có nửa nén hương thời gian, mới chậm rãi yếu bớt. Đi có người cuối cùng nhịn không được. Bằng vào kỳ thần người hậu kỳ thực lực, lại thêm hộ thể bảo vật. Tại hắc quang sắp tiêu tán thời khắc, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc động phía trên. Xì xì, thế mà chỉ là trong nháy mắt, người này huyết nhục liền bị hoàn toàn ăn mòn. Còn lại một đống bạch cốt trực tiếp rơi vào vô tận thâm uyên bên trong. Sau đó hắc quang chậm rãi tiêu tán, nhưng là có vết xe đổ. Lại không có người cảm giác hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, lên cho ta. Âm thú lão giả chỉ trong đó một vị lạc đàn thần nhân trung kỳ võ giả. Nhàn nhạt mở miệng, nhưng là này trong giọng nói mang theo một loại không thể hoài nghi vị đạo. Người này nghe nói âm thú lão giả nói, không có chút gì do dự, trực tiếp một chân bước ra, hướng lên trời một bên bay đi. Hắn chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực, vừa mới thần nhân hậu kỳ người đi đến bên trong, thì tan xương nát thịt. Hắn có thể không cảm thấy mình thực lực so với đối phương còn mạnh hơn. Oanh! Ngay tại lúc này, âm thú lão giả trực tiếp một trưởng vỗ ra. Người này còn chưa bay xa, liền trực tiếp trên không trung bị tập kích thành một đoàn xương máu. Ngươi, lên cho ta. Âm thú lão giả lại chỉ hướng mặt khác một thần nhân hậu kỳ thực lực người. Lúc này khóe miệng hung hăng co lại, nhưng lại không có quay người rời đi. Vết xe đổ, hắn cũng không muốn như vừa rồi người bị oanh bạo. Chỗ lấy người này trực tiếp cắn răng, chậm rãi hướng về hắc động bay qua. Ha ha, không có gặp nguy hiểm. Người này cười to, trực tiếp hướng về hắc động bay đi. Âm thú lão giả muốn xuất thủ, nhưng là người này đã sớm nhảy vào hắc động bên trong không thấy. Nhìn thấy không có gặp nguy hiểm, âm thú lão giả không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về bên trong bay đi. Chỉ là còn có ba vị thần linh cảnh cường giả không hề động. Cho nên phía sau thần nhân cảnh võ giả nhìn chăm chú liếc một chút, đều rất thức thời không hề động. Nếu như bọn họ động, ai biết những thần linh này cảnh cường giả có thể hay không giống âm thú lão giả đồng dạng hạ tử thủ. Chỉ là một lát, hai vị khác thần linh cảnh cường giả cũng nhảy vào vực sâu không đáy bên trong. Lúc này thì chả chỉ còn lại có Phó Thanh Dương còn ở bên ngoài. Phó Thanh Dương nhìn một chút Bạch Vũ, khẽ cười nói, tiểu hữu muốn hay không cùng lão phu cùng một chỗ, lão phu nhất định có thể bảo vệ ngươi an toàn. Bạch Vũ cứu được nữ nhi của hắn, hắn tự nhiên muốn báo rơi phần ân tình này. Đa tạ tiền bối, vãn bối vẫn là muốn chính mình xông xáo. Bạch Vũ hơi hơi chắp tay, cự tuyệt Phó Thanh Dương hảo ý. Phó Thanh Dương nghe vậy, không có dư thừa, trực tiếp mang theo Phó Sinh Đẹp bay vào vực sâu không đáy bên trong. Ngay tại Phó Thanh Dương phi nhập về sau, những thứ này thần nhân cảnh võ giả cũng nhịn không được nữa. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn hướng về bên trong bay đi. Miêu lão đệ, vì sao không cùng tiền bối cùng một chỗ? Nơi đây hiện tại cũng chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành nhịn không được hỏi. Ha ha, Vũ Văn huynh, khác quên chúng ta mục đích tới nơi này. Nếu như theo phó tiền bối, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng là ngươi cảm giác cho chúng ta có thể có được bao nhiêu chỗ tốt sao? Bạch Vũ cười nói. Sau đó trực tiếp một cái lắc mình, nhảy vào trong hắc động. Vũ Văn Thành sắc mặt ngưng tụ. Sau đó thầm thầm bội phục Bạch Vũ. Cũng theo Bạch Vũ nhảy vào bên trong. Bạch Vũ ở bên trong. Trong nháy mắt phát hiện mình đã mất đi phi hành năng lực. Sau đó hung hăng hướng về phía dưới rơi xuống. Ở tại chính phía dưới, có một tầng màn sáng. Làm Bạch Vũ rớt xuống tầng này màn sáng phía trên về sau, cả người trong nháy mắt bị truyền đi biến mất không thấy. Làm Bạch Vũ thời điểm xuất hiện lại, phát hiện mình vậy mà đi tới một mảnh mặt đất màu đen phía trên. Mặt đất màu đen truyền đến một cỗ cường đại dẫn lực còn có hủ thực chi lực. Bạch Vũ thường thử một chút phi hành, phát hiện mình vậy mà không bay lên được. Này đất phẳng phất bị hạ không hiểu cấm chế đồng dạng. Chờ giây lát, Bạch Vũ phát hiện Vũ Văn Thành không cùng đến. Trong nháy mắt biết tầng kia màn sáng có gì đó quái lạ. Khẳng định là đem Vũ Văn truyền đến mặt khác địa phương đi. Xoạt xoạt, Bạch Vũ một chân dẫm tại một đoạn cốt đầu trên. Cái này một đoạn xương cốt trong nháy mắt bị dẫm thành phấn vụn. Mục nát làm đi. Bạch Vũ ngồi xổm xuống, hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn phát hiện cái này một đoạn đầu khớp xương mặt chất hữu cơ chất đã sớm bị ăn mòn rơi mất. Còn lại đầu khớp xương mặt, chỉ là đồ có kỳ hình mà thôi. Cho dù hắn không dẫm lên một cước này, chỉ phải đi qua gió nhẹ nhàng thổi, cái này một đoạn xương cốt cũng sẽ xói mòn rơi. Quỷ dị, đây là nơi đây duy nhất bầu không khí. Bạch Vũ cảm giác được khắp nơi phía dưới toát ra nhàn nhạt hắc khí. Cỗ khói đen này vậy mà ẩn ẩn ăn mòn huyết nhục của hắn. Bạch Vũ trong nháy mắt đem thần nhân cảnh pháp lực hộ thuẫn mở ra. Loại này ăn mòn mới bị triệt tiêu mất. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ không thể không thời khắc mở ra pháp lực hộ thuẫn. Không phải vậy liền thịt của hắn huyết chi lực căn bản không thể có thể chịu nổi. Cô cô, đột nhiên có nước chảy theo lòng đất phun ra ngoài. Giống như suối phun đồng dạng. Bạch Vũ trong nháy mắt lui về phía sau. Thế mà hắn lọt vào trong tầm mắt thấy. Phát hiện mới vừa ở suối phun bên cạnh thạch đầu, lại bị thật sâu ăn mòn đi xuống. Toàn bộ thạch đầu, có một nửa liền bị ăn mòn rơi mất. Cửu U Tịnh Thủy, Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến loại nước này. Cửu U Tịnh Thủy, tiền thủy u đen như mực, nhưng lại tinh khiết vô cùng. Bởi vì loại này tiền thủy có một cỗ mãnh liệt hủ thực chi lực. Bất luận cái gì dư thừa vật chất dung nhập trong đó, liền sẽ bị ăn mòn rơi. Bạch Vũ không chần chờ chút nào, trực tiếp theo không gian giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc đến. Bắt đầu thu thập loại này tiên thủy. Cửu U Tịnh Thủy tuy nhiên có thể ăn mòn vạn vật, nhưng là ngọc tịnh bình lại là chuyên môn dùng để thu thập cửu U tiên thủy. Bạch Vũ muốn tới Côn Bằng di tích, tự nhiên biết nơi này khả năng xuất hiện loại vật này. Cho nên tại chạy tới nơi này thời điểm, đã sớm trên đường chuẩn bị không ít thứ này. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Cửu U Tịnh Thủy đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là tại phòng đấu giá bên trong, cho dù là một số thần linh cảnh lão quái, luyện chế đặc thù bảo vật, hoặc là tu luyện cũng sẽ đối thứ này động tâm. Vù vù, ngay tại lúc Bạch Vũ góp nhặt hai bình Cửu U Tịnh Thủy thời điểm, hắn dường như cảm giác được nơi xa có đồ đang hướng về mình tới gần. Bạch Vũ ngừng lại, cảnh giác nhìn qua phía trước. Trên tay pháp lực vận sức chờ phát động. Cạch, không gian phảng phất có phá nát thanh âm truyền đến. Bạch Vũ hoảng hốt, trong nháy mắt hướng về nơi xa rời đi. Thối lui về sau, Bạch Vũ mới phát hiện lại có một đầu dài nhỏ đầu lưỡi xuất hiện tại chính mình vừa mới vị trí kia. Mà đầu lưỡi chỉ chính là Bạch Vũ trái tim chỗ. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Mặc kệ đối phương là quái vật gì, lại muốn dồn chính mình lấy cái chết chỗ. Cho nên Bạch Vũ thân trong nháy mắt có một cỗ khí thế cường đại tụ tập mà đến. Nhất quyền hướng về đầu lưỡi đánh tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.